Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Ác Tăng Khổ Huyền. Thành Nam, nhà tranh dưới cây, Lão Hòa Thượng nghĩ cách đem Lâm Vãn Dương sư môn tình nghĩa đều chặt đứt. Cái này vừa đứt, giống như đoạn mất Lâm Vãn Dương căn cơ, cho dù có lại sâu chấp niệm, cũng vô pháp đứng thẳng. Chỉ cần tiếp qua 7 ngày, Khổ Huyền liền có thể hoàn toàn đoạn đi Lâm Vãn Dương cái này Lục Bình không dễ chấp niệm. Thế nhưng là, ngay một khắc này, ngay tại xa xôi nơi đây ngoài trăm dặm, trong thành sân đá xanh bên trên Lục Thanh Bình đánh với Trác Hồng Phi một trận. Thi triển ra, chân vũ đại lực thần thông, một cái chớp mắt đồng thời. Dưới cây nhập định Lâm Vãn Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đây là một đôi màu đỏ tươi hai mắt, vô tình tàn khốc, cũng tại hắn mở mắt đồng thời. Trong cơ thể huyết dịch nhận không xa ngoài trăm dặm, chân vũ đại lực thần thông, đồng dạng khí tức. Liên hệ, bắt đầu sôi trào, cho dù Lão Hòa Thượng Pháp tướng trấn áp, cũng thật ép không được cỗ này thần ma chi lực bản thân bạo ngược toán loạn. Khổ Huyền Lão Tăng trong nháy mắt thất thần. Chợt bị này thiên đại biến cố chấn nộ toàn thân run rẩy. Lão nạp 2 tháng khổ công, bị một khi hủy hết, là ai? Trợn mắt kim cương phát sư tử hống, chấn động hoang nguyên hơn 10 dặm, sóng bụi cuồn cuộn, viên kia cây già, khoảnh khắc bạo hủy thành mảnh gỗ vụn phân bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lập tức khô tay một điểm trước mặt huyết nhãn chợt trợn Lâm Vãn Dương ấn đường. Cường đại Phật lực như nước bốn biển cuồn cuộn không dứt từ Khổ Huyền Lão Tăng bàn tay ở giữa đổ xuống mà ra, bành, Lâm Vãn Dương thân thể lập tức chịu không được khủng bố như vậy tu vi chi trấn áp. Tính cả ý thức thân thể trong nháy mắt mới ngã xuống đất. Ngất đi, nhưng mà hắn cho dù thân thể ý thức đều bị Khổ Huyền Lão Tăng trong nháy mắt phong ấn. Thế nhưng là trong cơ thể lưu động huyết dịch, lại như cũ toán loạn, chân vũ đại lực thần thông sớm đã thất truyền. Sao lại thế? Khổ Huyền Lão Tăng mặt hiện chấn nộ. Lập tức, bàn tay hắn nhanh chóng tung bay, tại Lâm Vãn Dương trên thân liền chút, quắc nhiếp ra mấy giọt máu tươi. Tại trước mặt hiện ra một mặt huyết quang kính, mặt kính có gợn sóng dập dờn, hình tượng bên trong rõ ràng là thành quân châu sân đá xanh bên trong Lục Thanh Bình thi triển. Chân vũ đại lực thần thông, một màn, Lão Tăng thấy thế, cơ hồ bị tức giận đến tại chỗ ói máu, thằng nhãi danh Tiểu Nhi, muốn chết, hắn lập tức biến mất tại dưới cây, đằng nhưng hướng thành quân châu đi. Trên cây hoàng giao cực lớn thú con mắt trong con mắt cũng toát ra cực lớn chấn hoặc. Nhân loại kia tiểu tử, thế mà thân phụ chân vũ đại lực thần thông truyền thừa, còn có trùng hợp như vậy sự tình. Cái này, mắt thấy Khổ Huyền muốn đem Lâm Vãn Dương hối hận giết thân hữu một cọc chấp niệm độ tan đi thời điểm, bị cái kia ngoài trăm dặm thanh niên thi triển đồng dạng một cọc thần thông, hoàn toàn phá hủy Khổ Huyền 2 tháng khổ công. Nếu là thần thông khác còn miễn, hết lần này tới lần khác chính là trùng hợp như thế. Là để Lâm Vãn Dương lấy chi nhập ma, chân vũ nhập ma đại lực thần thông. Là để hắn nhập ma sau giết chết huynh đệ sinh tử ma công. Là môn này sẽ ở trong máu chảy xuôi chân ý khoáng thế kỳ công. Tại trùng hợp như thế thời điểm, để Lâm Vãn Dương huyết dịch bên trong thần ma chi lực lập tức cộng minh, dẫn động hắn điên cuồng chấp niệm, xông phá Khổ Huyền Phật quang. Dưới cây, chuyện kỳ dị phát sinh. Thanh niên đỉnh đầu, nguyên bản đã tung bay biến mất sợi tóc, thế mà bắt đầu một lần nữa sinh trưởng ra xanh gốc già. Giao long thú con mắt lấp lóe, đuôi dài hất lên, đem Lâm Vãn Dương ẩn giấu đi. Chợt cũng thân hình khổng lồ du động, hướng phía thành quân châu bên trong đi. Người cái này ác tăng lại muốn khai sát giới. Lão tử thật sự là số khổ. bị cái kia lão lừa chọc hàng phục về sau, muốn cùng ngươi cái này ác hòa thượng đang dưới núi làm tận chuyện xấu chuyện ác. Giao Long bay lên không, Tâm cũng thở dài, có người làm ngăn nắp xinh đẹp mặt mũi, phải có ngươi ta dạng này ngu xuẩn ác nhân, làm xú danh chiêu xa lấy lớp vải lót, vì trong chùa làm một ít việc không thể lộ ra ngoài. Ác Tăng, Khổ Hơn, Ác Tăng, Thành Quân Châu Biêu dịch bên ngoài, nhận được sư môn hồi âm sau Tống Vi Vũ, mặt mày đại biến, rung động nhìn xem trong thư nội dung. Trước kia bởi vì làm ác giết người, phá chư giới quá nhiều, rất lâu trước đó liền bị chùa Kim Cương trục xuất ngoài cửa. Ác Tăng Khổ Huyền giận dữ đã giết người, bên cạnh nương theo một ác giao làm bạn, thế mà nàng nửa điểm không dám dừng lại, vội vàng chạy về sân đá xanh, muốn đem tiểu sư đệ cùng Lục Thanh Bình mang đi, rời khỏi Thành Quân Châu, sau đó chờ đợi sư môn trưởng bối xuống núi xử trí. Giờ khắc này, Tống Vi Vũ tâm giống như bị kiếm xuyên tim, chịu đủ dày vò, đại sư huynh là rơi vào xú danh chiêu xa lấy một đôi yêu thú ác tăng trong tay. Nhưng nàng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, lấy tu vi của mình suy nghĩ làm cái gì chỉ có thể là chịu chết. Cho nên, nàng trước mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn đại sư huynh rơi vào cái kia ác tăng trong tay. Không rõ hắn đến tột cùng có mang dạng gì tâm lý. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là, trước đem Tiểu Đông cùng Lục huynh đệ mang đi, hiện tại đã biết rõ ác tăng thân phận. Cái kia hôm qua bên trong tiếp xúc, liền không có chút nào đơn giản, tuyệt đối không thể lại để cho hai cái thiếu niên vượt vào hiểm cảnh. Cũng liền tại Tống Vi Vũ vội vàng chạy tới sân đá xanh, chuẩn bị mang hai cái thiếu niên ra khỏi thành, không thể ở lâu nơi này thời điểm, ngoài thành, đen nghịt đội kỵ binh ngũ, kỷ luật tươi sáng, tại chỗ hạ trại, thời kỳ xuân thu. Từng để các quốc gia trong lòng run sợ Bắc Địa Lang Kỳ. Bởi vì diệt quốc một trận chiến mà danh truyền thiên hạ vũ dũng chi quân. Hổ lang chi cưỡi mà có thể bị Lục Khởi tự mình mang ra 2000 cưỡi. Như thế nào lang kỵ? Cái này 2000 cưỡi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tất cả đều là võ giả. Lĩnh cái này 2000 huyền giáp cưỡi chính là Lục Khởi dưới trướng thân tướng. Cũng là hắn nghĩa tử Lư Chiến Long. Lư Chiến Long cùng trái phải phó tướng ở ngoài thành hạ trại. Tướng quân, ngươi nói cái này thế tử điện hạ, đến cùng làm sao nghĩ, để thật tốt vương phủ không trở về, không phải một người đi sông sáo giang hồ. Phương Bắc hán tử Thạch Phách Tiên thở dài, đây cũng là một vị từ thời kỳ xuân thu, liền theo Lục Khởi một đường đánh tới lão binh. Đương nhiệm trong quân nhất có uy vọng Lư Chiến Long phó tướng chức. Lư Chiến Long sắc mặt trầm tĩnh, có một cỗ nho tướng chi phong, lệnh tiếng nói, việc này chính là trấn quốc công gia sự, chớ có vọng nói, đây cũng không phải là ngươi ta có thể nói sự tình. Lục Khởi địa vị cực cao, tuần tự có hai cái phong hào, xuân thu loạn chiến lúc, Lục Khởi từ tùy ra. Lãnh binh 200.000, đánh đông dẹp bắc, chiến công chói lọi, tiên hoàng phong vị trí, trấn quốc công. Phong vương thì là diệt thục nhất quốc chi hậu, do hiện nay bệ hạ chỗ phong, xưng là Vũ Thành Vương. Cho nên Lục Khởi tuần tự có trấn quốc công, Vũ Thành Vương, phong hào, dân gian không có chú ý nhiều như vậy cùng lễ nghi. Trực tiếp đem hai cái tước vị chắp vá lung tung thành một khối. Xưng Lục Khởi vì trấn quốc Võ Thành Vương. Mà xem như trước kia đi theo Lục Khởi Lư Chiến Long bọn người. Lại vẫn quen thuộc xưng hô Lục Khởi cái thứ nhất phong hào, trấn quốc công. Thạch Phách Tiên tự biết thất ngôn. Lúng túng ho khan hai tiếng. Không còn dám nhiều lời. Lư Chiến Long mặc dù trong miệng quát lớn, nhưng trong lòng đối với vấn đề này có chỗ thở dài. Hẳn là đối với hắn phụ thân lòng mang oán hận đi. Một cái 4-5 tuổi liền bị chính mình cha ruột đưa đi nước khác làm vật thế chấp hài tử. Tại người khác có thể giúp vào cha mẹ dưới gối, hưởng thụ gia đình ấm áp thời điểm. Hắn lại chỉ có thể cùng tiểu công chúa mấy chục vạn ngoại lệ băng lãnh trong đình viện. Cô độc nhìn qua dị quốc trăng sáng. Như thế, 10 năm không thấy thân nhân. Hiện tại điện hạ trốn ra Bắc Đường. Thử hỏi hắn sẽ như thế nào đối đãi cái này tại 3-4 tuổi thời điểm. Liền đem chính mình từ bỏ phụ thân. Suy bụng ta ra bụng người. Hiện tại thế tử điện hạ không muốn trở về vương phủ. Thực sự quá chính thường cực kỳ. Lư Chiến Long ánh mắt phức tạp. Đứng tại một tên lính quen góc độ. Hắn tuyệt đối tán đồng Trấn Quốc công cách làm. Lấy hy sinh chính mình thân tử làm đại giá. Đổi lấy hai nước biên cảnh hòa bình 10 năm. Để bao nhiêu tướng sĩ miễn đi một trận chiến. Không có tại 10 năm trước hóa thành vô số hài cốt huyết nhục. Đắp lên tại đất thục nơi hiểm yếu. Cũng sống đến nay, đứng tại Nam Tùy bách tính góc độ, cũng tương tự muốn cảm kích đại nghĩa đi đầu đưa ra thân tử Trấn Quốc Võ Thành Vương, mới khiến cho thiên hạ miễn đi chiến hỏa. Bách tính 10 năm qua an cư lạc nghiệp, mặc kệ tại thời đại nào, một khi treo lên trượng lai, khổ đều là bách tính, một khi tùy đường giao chiến, bởi vì chiến sự ảnh hưởng thương vong bách tính. Chính là đến 1 triệu, thậm chí ngàn vạn mà tính người chạy trốn, mặc kệ tùy đường cái nào nước bị diệt, đều là bách tính tại gặp nạn. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, thà làm thái bình chó, chớ vì loạn thế người. Không đánh trận, mới là bách tính hy vọng nhất. 10 năm này không có chiến hỏa thái bình thịnh thế. Chính là Trấn Quốc Võ Thành Vương hy sinh con của mình vì bách tính nhóm đổi lấy. Làm binh sĩ cùng bách tính, mọi người tất cả đều cảm kích đồng ý Lục Khởi đại nghĩa cử chỉ. Bọn hắn tất cả đều là 10 năm này quá phẳng người được lợi. Binh sĩ không cần đi đánh trận, bách tính không cần lo lắng loạn thế đến. Cửa nát nhà tan, Trấn Quốc công làm phụ thân, dùng con trai mình vì bách tính. Vì binh sĩ, vì Nam Tùy đổi lấy quý giá thái bình, đổi lấy quốc lực đằng chứa thời gian 10 năm. Có thể, nếu là Lư Chiến Long đứng tại một đứa con trai góc độ, một cái 3-4 tuổi đứa bé, chính khát vọng cha mẹ tình cảm thời điểm, liền được đưa đến nước khác làm vật thế chấp, cũng không có người hỏi qua ý kiến của hắn, liền dùng hắn đổi cái gọi là hòa bình. Lư Chiến Long tự hỏi, đem chính mình đặt ở tiểu điện hạ góc độ, chỉ sợ cũng là đồng dạng oán hận Trấn Quốc công đi. Nhưng, lý giải là lý giải, có một số việc, không phải lý giải liền có thể. Hắn ánh mắt thường trầm tĩnh, bất kể nói thế nào, người cũng là Trấn Quốc công con độc nhất, là tương lai Trấn Bắc quân người thừa kế duy nhất. Có chút vận mệnh là sinh ra liền buộc chặt ở trên thân thể ngươi trốn không thoát. Nhất định phải do ngươi. Cũng chỉ có ngươi có thể gánh chịu. Đây cũng là sinh ở vương công quý tộc nhà trách nhiệm. Lư Chiến Long ánh mắt lấp lóe. Điều kiện tiên quyết là trước muốn tìm tới cái kia chỉ có 14 tuổi thiếu niên điện hạ. Mới có thể nói sau. Quân Châu Mục Vương Nguyên Đỉnh những ngày này. Còn không có truyền đến tin tức, e sợ tại Quân Châu vậy, ai, người đến tột cùng là tại. Bỗng nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì Lư Chiến Long đứng tại ngoài thành cách đó không xa. Ngẫu nhiên liếc về cửa thành thông hành một đội xe ngựa. Cái kia, hắn bỗng nhiên vẻ mặt chấn động, tiến lên mấy bước cẩn thận đi xem xe kia bên trên mấy dòng chữ. Chỉ thấy cái kia đội xe ngựa, bên trên treo, vĩnh viễn thắng sòng bạc, hiệu buôn. Cái này không trọng yếu là trên nóc xe ngựa hai cái tranh chữ, Quân Châu thanh niên đao quan chi hào, đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào. Lục Thanh quyết đấu Trác Hồng Phi, nhìn thấy cái kia dễ thấy hai chữ, Lư Chiến Long lúc này một cái giật mình, Lục, Xanh, Lục Thanh. Lục Thanh Bình, chỉ kém một chữ, sau một khắc, Một tiếng chấn động, cửa thành hét lớn. Cái kia đội xe ngựa, đứng lại cho ta. Tải Lư Chiến Long hét lớn phía dưới. Trong nháy mắt, ngoài thành 2000 huyền giáp kỵ binh phát ra lưỡi mác đụng nhau âm vang thanh âm. Trong nháy mắt tập kết, vô biên bàng bạc sát ý, giống như 2000 đầu thượng cổ hung thú, cùng trong lúc nhất thời hướng phía cửa thành ép đi. 2000 kỵ binh trong nháy mắt hướng cửa thành mà tới. Phù phù, cửa thành thủ thành quan binh lúc này bị cái này khủng bố một màn dọa đến run chân. Cái kia đội xe ngựa bên trên sòng bạc bên trong người trông thấy 2000 huyền giáp kỵ binh hướng hắn mà đến, cũng vì thủ nho nhã đại tướng, càng là đối với hắn hét lớn. Người này lúc này giật mình, linh hồn đều đang run sợ. Lúc này tiếng khóc ngã quỵ, không ngừng dập đầu. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN